Trưởng Hoan, chương 95, thần y đến nhà. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ Vương Đại Phu không nghĩ tới cái này dâu ria tuyết trắng lão đầu nhi lại hung ác như thế, thanh âm còn như thế lỡ tuổi đã cao, không sợ giống quá lớn âm thanh ngất đi bởi vì tiếng khóc ngừng phải gấp đánh cái nấc. Vương Đại Phu đàng hoàng bàn giao nói. Tiểu lão nhân thiên kim hoàn cùng trường thọ đan đơn thuốc đều là cô nương cho. Lý thần y khí nộ gõ Vương Đại Phu một chút. Cái gì thiên kim hoàn cùng trường thọ đan kia là thối hàn hoàn cùng dưỡng nguyên đan. Cái này bất học vô thuật giả danh lừa bịp đồ dê con mất dịch ngay cả dược hoàn danh tự đều không rõ ràng, lại cũng dám đi gạt người. Khí qua cái này, Lý thần y lại cho Vương Đại Phu một chút. Ở trước mặt ta còn dám tự xưng tiểu lão nhân, ta nếu là có cháu trai đều lớn hơn ngươi. Mắng xong, Lý thần y mới một cái giật mình tỉnh táo lại. Đều là cô nương cho. Không đúng, họ Lạc nha đầu không phải nói dưỡng nguyên đan là theo Nam Dương thành một vị họ Lý thần y nơi đó được đến. Đương nhiên, hiện tại đã chứng thực Nam Dương vùng ven vốn cũng không có cái gọi là Lý thần y, chỉ có cái bán thuốc giả lừa đảo vẫn là Kim Sa bên kia. Đây có phải hay không là nói rõ nha đầu kia ngay từ đầu ngay tại lừa gạt hắn. Lý thần y sầm mặt lại từng chữ nói. Đem ngươi làm sao theo là cô nương trong tay được đến cái này hai vị thuốc trải qua cẩn thận nói rõ, không có chút nào hứa bỏ sót. Vương Đại Phu những ngày này bị đánh chịu nhiều, có chút dọa cho bề mật gần chết nhất thời co rúm lại không có mở miệng. Một bên mặt không thay đổi tôi tớ lạnh lùng nói. Muốn ném ngươi ra ngoài à, Vương Đại Phu dùng mình một cái, không rõ chi tiết nói về chân tướng. Lý thần y nghe xong, tức giận tới mức dựng râu. Quả nhiên bị tiểu nha đầu kia lừa gạt. Như vậy vấn đề tới, nha đầu kia đến cùng từ nơi nào được đến thối hàn hoàn cùng dưỡng nguyên đan phương thuốc. Cái này thối hàn hoàn cùng dưỡng nguyên đan đều là nhiều năm trước hắn chuyên vì trấn Nam Vương Phi nghiên chế, về sau dù cũng cho người bên ngoài dùng qua, nhưng phương thuốc tuyệt không có lưu truyền ra đi qua. Không đúng, muốn nói biết hai tấm phương thuốc người cũng có chính là trấn Nam Vương Phủ một hai người. Một là chuyên môn phụ trách vì trấn Nam Vương Phi bốc thuốc sắc thuốc nha hoàn, còn có một người chính là Thanh Dương quận chúa. Thanh Dương quận chúa chí hiếu tại trấn Nam Vương Phi bệnh đến kịch liệt lúc từng tự tay vì mẫu thân sắc thuốc cố ý cõng qua phương thuốc. Hắn còn dặn dò qua vị kia tiểu quận chúa chớ có đem dưỡng nguyên đan đơn thuốc truyền đi. Họ Lạc nha đầu từ chỗ nào được đến phương thuốc đâu? Lý thần y ánh mắt co rụt lại. Chẳng lẽ nói cho trấn Nam Vương Phi sắc thuốc nha hoàn còn sống cơ duyên xảo hợp cùng họ Lạc nha đầu từng có tiếp xúc cũng đem phương thuốc cho nàng. Lý thần y không khỏi lắc đầu, cảm thấy loại này suy đoán quá mức ly kỳ. Là cô nương liền nói nhiều như vậy, ngài còn muốn hỏi cái gì sao? Vương Đại Phu thấy Lý thần y thần sắc biến hóa khó lường, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Hắn không biết thân phận của lão già này, bên cạnh cái kia hung thần ác sát người vào kinh trên đường không có đề cập với hắn, bất quá lão già này không dễ trêu chọc là khẳng định. Lại còn nói hắn còn không có hắn cháu trai lớn, đây không phải chiếm hắn tiện nghi à? Gocchuyenaudio.com. Cũng không có biện pháp, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, người ta muốn bày ra ra giá đỡ, hắn tuổi đã cao cũng chỉ có thể được. Vương Đại Phu nhớ tới tại Kim Sa lúc cái kia ngắn ngủi phong quang vô hạn ngày tốt lành, hận không thể tát mình một bạt tai. Hối hận không nên quá tham lam à, mà Lý thần y trải qua Vương Đại Phu một nhắc nhở kịp phản ứng. Đúng à, hắn đã không nghĩ ra, sao không dứt khoát tìm tới cửa tìm cái kia miệng đầy nói dối tiểu nha đầu hỏi rõ ràng. Phục Linh, Lý thần y đi ra ngoài, hô một tiếng thủ vệ đồng tử. Phục Linh bận bịu chạy vào, thần y có dặn dò gì, đi với bên ngoài chờ người nói, hôm nay không phát thẻ số không nhìn xem bệnh tàn đi đi. Phục Linh ngẩn người, tại Lý thần y mở miệng thúc giục trước đó bận bịu chạy ra sân nhỏ. Các vị tàn đi đi, hôm nay thần y có việc không nhìn xem bệnh. Tại bên ngoài đợi có một hồi đám người nghe xong liền phiền muộn, nhao nhao hỏi. Thần y hôm nay vì sao không nhìn xem bệnh a? Hôm nay không nhìn xem bệnh cái kia ngày mai đâu? Đây là lần thứ nhất số liền nhau bài đều không phát đâu, thần y có chuyện gì a? Đối đám người nghi hoặc thủ vệ đồng tử lực bất tòng tâm. Mà lúc này, Lý thần y mặt không hề cảm xúc đi ra. Thần y, đám người vô ý thức vây đi qua kịp phản ứng đây là không thể không kính thần tiên sống, khôi phục lý trí tránh ra đường đi. Các vị ngày mai lại đến, Lý thần y nói xong chắp tay đi lên phía trước, sau lưng theo sát một tên hình dạng bình thường trung niên tôi tớ. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết là ai chần chờ nói. Thần y là gặp chuyện gì sao, không biết a thần y cũng sẽ không theo ta nói. Nếu không theo sau nhìn xem, cái này không được đâu, vạn nhất thần y gặp khó xử chuyện không có ý tứ phiền phức chúng ta đâu. chúng ta theo sau, không còn có thể thay thần y hiểu lo sao? Lý do này đủ đường hoàng, bát quái chi hỏa cháy hừng hực, đám người lập tức phụ họa yên lặng đi theo Lý thần y phía sau. Lý thần y xe ngựa phía trước bên cạnh đi, đám người xe ngựa tại phía sau cùng, đi tại đại lộ trên còn không bằng gì đáng chú ý, đợi đến tiến thành liền làm cho người ta ghé mắt. Phía trước nhất chiếc kia bụi bẩn trong xe ngựa ngồi người nào a, lại dẫn tới nhiều như vậy lộng lẫy xe ngựa đi theo phía sau. Bằng kinh nghiệm có náo nhiệt có thể nhìn, rất nhanh những cái kia lộng lẫy xe ngựa phía sau lại cùng một chuỗi đi bộ người. Thần y, đằng sau rất nhiều người cùng, muốn hay không? Lý thần y nhắm mắt dưỡng thần, mí mắt đều không có trợn. Không sao, xe ngựa tại đại đô đốc trước cửa phủ dừng lại, Lý thần y xuống xe ngựa tấm sắc mặt hướng cửa chính đi đến. Đi theo phía sau xe ngựa lần lượt dừng lại, người người thần sắc ngạc nhiên. Lý thần y thế mà tới đại đô đốc phủ, cái này có thể quá ly kỳ, thần y lại chủ động đăng đại đô đốc phủ cửa. Lúc trước là cô nương mời được thần y, nguyên nhân còn không có náo rõ ràng đâu, tại sao lại tới như thế một màn. Cái này, đây không phải để người hiếu kỳ chết nha. Do thân phận hạn chế không dễ đi ra xe ngựa nhìn náo nhiệt, người phân phó riêng phần mình xa phu quay đầu hồi phủ, cũng lưu lại một hai cái người hầu lưu ý tình huống. Thạch Diễm cơ hồ là phi nước đại về Khai Dương Vương phủ. Chủ tử, vừa thấy được trong thư phòng cái kia đạo màu ửng đỏ thân ảnh, Thạch Diễm liền lên khí không đỡ lấy khí hô một tiếng. Góc truyện audio.com, Vệ Hàm để sách xuống quyển, kiềm chế khó mà khống chế gấp rút nhịp tim, bình tĩnh hỏi. Thần y đi đại đô đốc phủ rồi. Thạch Diễm một mặt kinh ngạc, ngài làm sao biết? Vệ Hàm cười nhạt cười. Người chạy thành dạng này còn có khác nguyên nhân a, dù thế nào cũng sẽ không phải là cô nương lại đùa một vị nào đó công tử a, loại tin tức này với hắn mà nói dâu ria, đối Thạch Diễm đến nói cũng nên quen thuộc. Vệ Hàm tâm tình nhưng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh, mà là dâng lên, người người đều có lòng hiếu kỳ. Thần y tại sao lại trèo lên đại đô đốc phủ cửa? Là cô nương lại là như thế nào tại mấy tháng trước liền ngờ tới một màn này? Chẳng lẽ là cô nương có biết trước bản lĩnh? Cái suy đoán này lệnh Vệ Hàm khẽ lắc đầu, biết chứ, hắn không tin trên đời có dạng này người, có thể là cô nương đến cùng làm sao mà biết được. Vệ Hàm cảm thấy chưa từng có như thế một khắc muốn gặp một lần nữ tử kia. Cách chương.